Chương 3764 tối cường thăng cấp hệ thống. Cút ngay cho ta đi ra. Người đăng, Lạc Tử Lục tìm trọng thương, Long Phi lửa giận tuôn ra, cũng dứt tới cửa nhà, cơn giận này còn có thể nhẫn, tự nhiên là không thể, Lục tìm thương thế ổn định, Long Phi giao cho một phen, lập tức đi ra đại. Viện, hướng hoàng tự số một viện phương hướng đi đến, Long Phi là thù không cách đêm, thù này nếu là không báo, vậy hắn liền không gọi Long Phi, bất quá Thiên Tuyệt cung bên này có thể nói là tổn thất nặng nề, vốn là muốn ở Long Phi bọn họ đi buổi đấu giá thời điểm trước tiên đem chữ. Thiên số một cho chiếm lĩnh, không nghĩ tới. Một cái trận pháp để hắn chết. Đi sáu tên đệ tử, trong đó còn có hai tên là kiếm đế cảnh giới siêu cấp đệ. Tử sau cùng trận là phá, có thể Đông Phương Hào cũng được không nhỏ thương tổn, đặc biệt là tại cùng Lục tìm đối chiến bên trong, hắn cũng không có dính vào. Bao nhiêu tiện nghi, tuy nhiên thương tổn Lục tìm, có thể chính mình thời khắc. Cuối cùng cũng không thể không đào tẩu, một cái đệ tử cũng mạnh như vậy, các loại Long Phi bọn họ trở về, vậy hắn còn. Có mệnh ở, bắt đầu chẳng qua là cảm thấy Long Phi bọn họ bất quá cũng là một đám bạo phát. Hộ, tu vi cao, thế nhưng là không tinh thâm, lấy hắn cùng thủ hạ đệ tử thực. Lực nghiền ép không thành vấn đề, nhưng mà, hắn hoàn toàn muốn sai, một cái Lục tìm cũng suýt chút nữa để hắn cắm bổ nhào. Cái này muốn là toàn bộ. Trở về, vậy còn chống đỡ được, Đông Phương Hào sâu biết rõ điểm ấy, vì lẽ đó hắn về hoàng tự số một viện về sau, trực tiếp đi lĩnh đội tiểu viện, trực tiếp tìm tới Thiên Tuyệt cung lĩnh đội, cũng là Thiên Tuyệt cung cung. Chủ, Ngàn Tuyền Cơ. Cung chủ, ta làm tất cả những thứ này cũng là vì Thiên Tuyệt cung, cũng là muốn là Trời Tuyệt cung tìm tới tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể có một cái linh nguyên mạch mỏ nói, này không ngoài 10 năm. Chúng ta Thiên Tuyệt cung tuyệt đối có thể siêu việt Kiếm Thiên Tông trở thành viễn cổ giới thứ nhất tông môn. Còn cung chủ Minh giám A. Đông Phương Hào cảm tình cũng mậu, nói là mình là Trời Tuyệt cung tận tâm tận lực, một mảnh trung thành dáng vẻ, Ngàn Tuyền Cơ, một cái hại nước hại dân cấp bậc nữ nhân, nàng đẹp là Đông Phương Hào loại này kiếm đế cường giả cũng không dám nhìn. Thẳng, có một loại làm người chấn động cả hồn phách đẹp, liếc mắt nhìn phản phất sẽ bị hoàn toàn mê luyến ở một dạng, trừ đẹp ở ngoài, nàng còn đặc biệt lãnh khốc, trong con ngươi lộ ra ý lạnh, phản phất bất cứ lúc nào đòi mạng ngươi giống. Như Ngàn Tuyền Cơ lạnh như băng nghe, hai mắt băng lãnh liếc mắt nhìn Đông Phương Hào, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi xác định bọn họ phát hiện linh nguyên mạch mỏ. Đông Phương Hào trong mắt lập tức bắn ra vẻ vui sướng, lập tức nói, để ta xác định cùng với khẳng định. Nếu như không là phát hiện linh nguyên mạch mỏ tuyệt. Đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh nguyên tinh quán đi ra, này tiện tay. Liền mấy ngàn vạn linh nguyên thạch A, coi như là Kiếm Thiên Tông cũng không. Có xa hoa như vậy. Đông Phương Hào nói năng hùng hồn, chỉ sợ Ngàn Tuyền Cơ không tin, hắn nhất định phải để cung chủ tin tưởng, bởi vì chết nhiều đệ tử như vậy, thù này nếu là không báo, muốn là không lấy được một khối linh nguyên tinh quán, vậy hắn nuốt không trôi cơn giận này vốn định độc chiếm. Nhưng là bây giờ nhìn dáng vẻ là không được, hắn chỉ có thể mượn Ngàn Tuyền Cơ lực lượng, cái này là hắn duy nhất đường. Ngàn Tuyền Cơ hai mắt hơi híp lại, trở nên trầm tư bên cạnh một vị trưởng lão, nói, để nếu như nói cái này là một cái bình thường. Tông môn nói, cái kia thật có thể là phát hiện linh nguyên mạch mỏ, không phải. Vậy nói cũng không thể ở chữ thiên số một viện. Linh nguyên mạch mỏ A, này là bao nhiêu linh nguyên thạch? Ta xem Đông Phương trưởng lão nói sự tình 89 phần 10 là thật. Không. Phải vậy nói chỉ bằng một cái tiểu tông môn cũng có thể phái ra kiếm đế cường. Giả xuất chiến tông môn đại hội. Nói không sai. Cung chủ, nói không chắc đây là một thời cơ. Linh nguyên mạch mỏ A, ai không muốn chiếm thành của mình, muốn biết rõ hiện ở viễn cổ giới tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, linh. Nguyên thạch tiêu hao không bình thường to lớn, muốn chống đỡ lấy một cái đại. Tông môn. Không có tài nguyên tu luyện chỉ có thể suy bại, nếu muốn tông môn trở nên mạnh hơn, tài nguyên tu luyện quyết định tất cả. Kiếm Thiên Tông vì sao mạnh như vậy, cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú nguyên nhân, những năm này Thiên Tuyệt cung thực lực rất khó đột phá, cũng là bởi vì tài. Nguyên tu luyện trên không có được tăng thêm một bước, Đông Phương Hào vừa nói như thế, trong lòng nàng có chút rung động hơn nữa, Viễn Cổ Liệt Tông là cái gì tông môn, trung đẳng tông môn, như vậy tông môn ở nàng Thiên Tuyệt cung trước mặt cũng là một hạt cát tử. Cái gì cũng không là, việc nó dễ như ăn cháo, chỉ là nàng còn có chút nghi mê hoặc chính là, Viễn Cổ Liệt Tông đến cùng có. Hay không linh nguyên mạch mỏ, ngay vào lúc này một tên đệ tử đi vào đại sảnh, nói, Kệ cung chủ, Đông Phương trưởng lão nói. Không tệ, bọn họ khẳng định có linh nguyên mạch mỏ, ở trên đấu giá hội bọn họ. Hầu như nhận thầu buổi đấu giá. Là đồ vật liền mua, hơn nữa cũng là mấy lần giá cả, căn bản không cho người khác cạnh tranh thời cơ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn cướp đập Tống Tiên Cáo đồ vật, có thể nói là nửa điểm. Mặt mũi cũng không cho, Tống Tiên Cáo tại chỗ tức giận, Kiếm Thiên Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Mọi người cả kinh, Tống Tiên Cáo bọn họ cũng biết rõ là dạng gì người, nói là Kiếm Thiên Tông đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng, tuổi còn trẻ. Liền kiếm đế điên phong cảnh giới, vô hình kiếm giới đế vương chi kiếm chấn. Động toàn bộ viễn cổ giới, tuổi trẻ nhất đại đệ tử ở trong có thể cùng Tống Tiên Cáo ngang hàng hầu như. Là không, trừ mấy cái quái vật ở ngoài, bọn họ không nghĩ tới Long Phi lại cùng Tống Tiên Cáo làm, tại chỗ cướp Tống Tiên Cáo đồ vật, kiếm kia Thiên Tông có thể buông tha bọn họ, những này không là Thiên Tuyệt Cung muốn cân nhắc, Ngàn Tuyền Cơ nghĩ là một chuyện khác, linh nguyên mạch mỏ, nhận thầu buổi đấu giá, cướp đập Tống Tiên Cáo muốn đồ vật, cái này không là đồng dạng có tiền, đây là muốn không bình thường không bình thường không bình thường có tiền. Loại này tài lực coi như là Kiếm Thiên Tông cũng không sánh được, đúng như Đông Phương Hào từng nói, bọn họ tuyệt đối cũng có linh dược mạch mỏ, có linh nguyên mạch mỏ, vậy hắn Thiên Tuyệt Cung thế lực ít nhất ở trong vòng 2 năm tăng lên gấp đôi, trong vòng 10 năm siêu việt Kiếm Thiên Tông cũng không phải là không được sự tình, đến thời điểm chính mình sẽ trở thành thượng thần không gian những cường giả. Kia trong mắt Hồng Nhân nói không chắc mình có thể vượt qua kiếm đế đỉnh phong bước đi này, bước vào thiên thần lĩnh vực, nghĩ tới những thứ này, Ngàn Tuyền Cơ lạnh lùng trong tròng mắt tránh ra vẻ hưng phấn quang mang. Trong lòng đã không bình tĩnh, nặng nề một tiếng nói, ngay bọn họ hiện ở nơi nào. Đông Phương Hào nói, ngay buổi đấu giá kết thúc, bọn họ nên sắp tới chữ thiên số. Một viện đi, cung chủ, cho ta người, ta lập tức đem bọn họ chụp tới. Hắn nuốt không trôi cơn giận này, tối hôm nay hắn cực kỳ chật vật, thù này cũng nhất định phải báo, mặc dù trọng thương, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần để hắn mang tới vài tên. Thiên Tuyệt Cung trưởng lão, diệt trừ viễn cổ liệt tông tuyệt đối không là vấn đề. Ngàn Tuyền Cơ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng nổ vang, ngoại viện đại môn bị đá bay ra ngoài, hai phiến cẩn trọng hoa lê cửa gỗ trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hai tên trong cửa đệ tử cũng là trực tiếp đánh bay đến tường viện bên trên, máu tươi phun mạnh, bị mất mạng tại chỗ. Giờ khắc này, một tên nam tử đứng ở cửa đại viện, đầy mặt nộ khí, trong mắt lộ ra sát ý. Long Phi dứt tới, một bước bước vào sân, tầng tầng một tiếng, kẻ Thiên Tuyệt Cung cặn bã cút ngay. Cho ta đi ra. Ngàn Tuyền Cơ cũng là mi tâm căng thẳng, kẻ dám tới nơi này ngang ngược. Lẽ nào có lý đó?